Tối cường triệu hoán sư, chương 16, góc truyện audio.com. Trước trang dịch đã có hai đồng học trở thành phụ hồn sư, hai người đứng chung một chỗ lẫn nhau nói chuyện, hiển nhiên đã nhận thức. Thấy trang dịch đi tới, bọn họ cùng đi đến trước mặt trang dịch, một nam sinh trong đó nói. Chúc mừng ngươi, trang dịch, ta gọi Hoàng Kiệt, hắn tên Lâm Duệ, về sau chúng ta là đồng học rồi. Sau khi các hồn sư phân hệ căn cứ thuộc tính bất đồng chia lớp, thuận tiện tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, phụ hồn sư nhân số không nhiều, bởi vậy mọi người sớm bắt chuyện qua, biết nhau một phen tất nhiên là tốt, trang dịch nói. Các ngươi hảo, ta là trang dịch, hy vọng về sau có thể chỉ giáo nhiều hơn. Ngươi đúng là đệ tử đáng giá chờ mong nhất năm nhất, chúng ta xin ngươi vui lòng chỉ giáo mới đúng. Hoàng Kiệt thấy trang dịch lập tức đáp lại, vô hình thở dài một hơi. Mặc dù mới khai giảng vài ngày, nhưng trang dịch trong năm nhất thật sự quá nổi danh, lại cả ngày cùng quý tộc thế gia như Vệ Cẩn ở cùng một chỗ, dù cho có người xem trang dịch không vừa mắt, đó cũng là người xuất thân thế gia giống như Tưởng Tuyên vậy, Hoàng Kiệt cùng Lâm Duệ đều là hồn sư xuất thân bình dân, bởi vậy chủ động chào hỏi trang dịch trong nội tâm không khỏi có chút khẩn trương. Trang dịch thấy thần sắc hai người, lập tức đoán ra cảm tưởng trong nội tâm bọn họ. Dù sao trang dịch cũng sinh ra bình dân, ở kiếp trước nếm thử cố gắng hết sức ấm lạnh tự nhiên sẽ không sĩ diện. Nơi nào chúng ta đều cùng một ngày trở thành phụ hồn sư, tất cả mọi người giống nhau, ta chỉ là hiện tại vận khí tốt một chút mà thôi, thành tựu tương lai còn phải xem riêng phần mình cố gắng. Ta cảm thấy ngươi học được nhất định so với chúng ta nhanh, về sau ta nếu không hiểu hỏi ngươi một chút, ngươi phải dạy ta a. Lâm Duệ thấy trang dịch một điểm thiên tài hoặc là quý tộc tính tình đều không có, lập tức nhăn mặt cười nói. Nếu ta hiểu, nhất định sẽ. Đúng rồi trang dịch, ngươi hồn thú là giống gì? Hoàng Kiệt tò mò nhìn trang dịch nói, ta nghe được một đám nữ hài tử bên cạnh thét lên thật xinh đẹp, đáng tiếc ta bị chặn, cái gì đều thấy không rõ. Đúng vậy, ta vừa mới lúc đi qua, không thấy hồn thú đặc biệt xinh đẹp nào a. Lâm Duệ cũng nói, ta cũng không rõ lắm, từng ma thú bị giam cầm ở không gian cố định, để tiện cho đệ tử xem xét, phía dưới đều là có viết danh tự. Trang dịch khi mới bắt đầu dùng tinh thần lực cùng hồn thú tiếp xúc còn có thể nhìn một chút tên, nhưng là đến hậu kỳ, vốn tưởng rằng sẽ thất bại, bởi vậy không tỉ mỉ nhìn. Về sau mặc dù tiếp xúc với hồ điệp nhưng là quá trình hung hiểm, hắn cũng không có tâm quan sát, cho tới giờ khắc này trang dịch mới kinh ngạc phát hiện, hắn thậm chí ngay cả cái danh tự của hồn thú thứ nhất hắn thu phục cũng không biết. Căn cứ trí nhớ đọc sách kiếp trước tìm tòi, mơ hồ cảm thấy hồn thú của hắn lớn lên có điểm giống song sinh điệp, một loại hồn thú song hệ rất hiếm thấy, nhưng là song sinh điệp không có cái cánh thứ ba. Đột nhiên, trang dịch thần sắc khẽ biến. Song sinh điệp cánh một đen một trắng, đã có thể trở thành chiến hồn thú, cũng có thể trở thành phụ hồn thú, mà hồn thú của trang dịch nhiều ra phiến cánh tử sắc kia, rất có thể là tam hệ hồn thú. Đồng thời trang dịch nhớ tới cảnh tượng bên trong tinh thần không gian của mình, theo lý mà nói, hắn nếu chỉ thu phục một cái phụ hồn thú, chỉ có thể xuất hiện tinh thần cột sáng tử sắc, nhưng là hắn tam hệ tinh thần cột sáng đều. Góc truyện audio.com, đốt sáng lên, hơn nữa đều là dùng hồ điệp này làm cơ sở. Nghĩ đến cái này, trang dịch lập tức vừa mừng vừa sợ, nói cách khác hắn đã toàn diện thăng cấp thành hồn sư cấp 1, không cần lại đi tìm chiến hồn thú cùng phụ hồn thú cấp 1 rồi. Quá trình thu phục hồ điệp này mặc dù hung hiểm một chút nhưng vô cùng giá trị. Mặc dù không phải cấp 3, nhưng mà có thể bị trang dịch thu phục nhất định có chỗ đặc biệt của nó. Lâm Duệ tính tình tương đối trực tiếp, thấy trang dịch thần sắc biến hóa, còn tưởng rằng hắn có chút không vừa ý chỉ hồ điệp này, lập tức an ủi. Không có việc gì, mặc dù ma thú cấp 3 rất tốt nhưng không nhất định thích hợp ta. Trang dịch lúc này hài lòng khủng hoảng với chỉ hồ điệp này, hồn thú cấp 3 rất thông thường, nhưng là tam hệ ma thú lại rất hiếm thấy, nghĩ đến trong quá trình thu phục vừa rồi, hồ điệp biểu hiện ra đủ loại thủ đoạn, trang dịch lại càng mong đợi với hồn thú thứ nhất của mình. Đúng lúc này, một người đi qua bên cạnh bọn họ, dùng ánh mắt trào phúng nhìn ba người bọn họ một cái. Ta xem đại khái cũng chỉ có mặt hàng như các ngươi vậy mới thích hợp ma thú cấp 1. Người này không phải ai khác, đúng là Tưởng Tuyên. Tưởng Tuyên trước khi nhập học cũng đã là phụ hồn sư, bởi vậy trước kia đứng ở đội ngũ phụ hồn sư. Khi trang dịch cùng Hoàng Kiệt Lâm Duệ nói chuyện với nhau, liền thấy được Tưởng Tuyên đứng cách đó không xa, nhưng mà bị hắn lựa chọn tính bỏ qua, không thể tưởng được lúc này Tưởng Tuyên sẽ chủ động đi lên khiêu khích. Nhưng mà một giây sau, trang dịch minh bạch Tưởng Tuyên vì cái gì tràn ngập lực lượng như vậy rồi. Phía sau bọn trang dịch từ chỗ một vị đồng học lại trở thành phụ hồn sư truyền đến từng trận kinh hô. Trang dịch quay đầu lại, đúng lúc trông thấy đồng học kia đã thu phục được một ma thú con cóc cấp 3, dưới sự trợ giúp của lão sư, đã thu hồn thú vào trong cơ thể. vì vượt cấp thu thập vị đồng học này tình huống cùng đám trang dịch không quá giống nhau, trong lúc hồn thú còn không nhập trong cơ thể, vị đồng học này quanh thân nổi lên hào quang màu nâu giống như hồn thú, đợi khi hào quang tản đi, nhìn lại người đồng học này, tựa hồ không quá giống lúc trước. Không giống ma thú cấp 1, ma thú cấp 3 đã sơ bộ đã có được ma thú uy nghiêm, mặc dù không cách nào so sánh với ma thú trung cấp hoặc cao cấp, nhưng giữa đám hồn sư còn chưa có hồn thú, hoặc là chỉ có hồn thú cấp 1 làm nổi bật danh hồn sư này, khí thế tự nhiên lộ ra có chút xuất chúng. Phụ hồn sư lần đầu tiên đã thu phục được hồn thú cấp 3, tiềm lực của hắn thoạt nhìn thậm chí còn cao hơn trang dịch. Lúc này có một vị lão sư đứng bên người vị đồng học này, một bên kỹ càng trò chuyện với nhau, một bên hướng Tưởng Tuyên đi tới. Trang dịch lúc này mới nhận ra, người này là một hồn sư trong đám tùy tùng bình thường đi theo Tưởng Tuyên. Tưởng Tuyên giơ tay lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói. Lăng Hồng, không tệ, không có ném mặt mũi của hồn sư quý tộc chúng ta. Lăng Hồng nghe vậy, lập tức hiểu ý, có chút nghiêng đầu liếc qua Trang dịch. Nghe nói giá trị tinh thần lực càng cao, xác suất thu phục hồn thú cường đại lại càng cao, ta tiên thiên tinh thần lực còn không bằng A Tuyên ngươi, học thức cũng không kịp người nào đó phong phú, không thể tưởng được cũng có thể thu phục hồn thú cấp 3, xem ra, là ta vận khí tốt mà thôi. Ha ha, có ít người chỉ biết nói mạnh miệng, gocchuyenaudio.com, ngươi cũng đừng để ý cái loại người này. Lúc này mọi người lực chú ý đều trên người Lăng Hồng, hắn cùng Tưởng Tuyên đối thoại, lập tức bị không ít người nghe được. Minh bạch Tưởng Tuyên bọn họ là trong tối châm biếm trang dịch, không ít người ánh mắt nhìn bọn hắn đều trở nên vi diệu, thậm chí còn có người thấp giọng thảo luận chuyện lúc trước trang dịch châm chọc Tưởng Tuyên là phế vật. Lâm Duệ cùng Hoàng Kiệt bởi vì đứng bên người trang dịch bị đám người kia đánh giá như vậy, lập tức có chút không có thể chịu được, Lâm Duệ nói khẽ với trang dịch. Trang dịch chúng ta đi trước a. Trang dịch mặc dù minh bạch hồn thú của mình không thể kém so với hồn thú cấp 3, nhưng hắn sẽ không ngốc đến mức trước công chúng nói ra bí mật của mình, hắn nhẹ gật đầu, đang định cùng Lâm Duệ Hoàng Kiệt rời đi, lão sư đứng bên người Lăng Hồng lập tức hỏi. Đợi một chút, vị đồng học này, mới vừa rồi là ngươi đã thu phục được tam sinh điệp. Hôm nay lão sư cùng đệ tử đi thu phục hồn thú tổng cộng có 3 người, một nữ lão sư trong đó tương đối lớn tuổi cũng cực kỳ có uy nghiêm, một mực đứng ở một bên nhìn xem. Hai vị lão sư khác, một vị vóc dáng cao, khi trang dịch thu phục hồn thú có tới cùng trang dịch nói chuyện vài câu, lúc này người đứng trước mặt trang dịch này, là một vị lão sư khác hơi mập. Tam sinh điệp, trang dịch thấy lão sư hai mắt tỏa ánh sáng nhìn mình, xem ra tựa hồ hiểu rất rõ hồ điệp kia, hắn nhẹ gật đầu. Lão sư thấy thế, đi đến trước mặt trang dịch, không hổ là thiên tài đáng giá chờ mong nhất năm nhất, tam sinh điệp đều bị ngươi thu phục được, ngươi cũng xác thực xứng đôi tam sinh điệp. Những lời này của lão sư nhất thời làm mọi người kinh ngạc mà nhìn trang dịch cũng có chút kinh ngạc thấy vị lão sư này nháy mắt với mình, lập tức minh bạch lão sư thấy hắn bị ép buộc, vì vậy giúp một tay hắn. Trang dịch trong nội tâm nhịn không được có vài phần ấm áp, hắn đối hồn thú của mình còn đang vẻn vẹn dừng lại tại giai đoạn suy đoán, thấy lão sư nguyện ý nói cho hắn tương quan hồn thú, lập tức hỏi. Lão sư, tam sinh điệp này có chỗ nào đặc biệt sao? Lão sư quay người chỉ một loạt đám ma thú bị giam cầm ở trong trận pháp, nói. Những phụ hồn thú này là học viện tỉ mỉ vì các ngươi chọn lựa, ma thú thích hợp nhất cho hồn sư năm nhất thu phục từ trái đến phải, căn cứ vào độ khó chinh phục của từng ma thú tiến hành sắp xếp, các ngươi nhìn kỹ, sẽ lưu ý đến, đặt ở cuối cùng, phần lớn là ma thú cấp 3, nhưng ngẫu nhiên cũng có xen kẽ một ít cấp 2, thậm chí ma thú cấp 1. Điều này đại biểu, những ma thú cấp 1 hoặc là cấp 2 này, mặc dù cấp bậc không cao, nhưng lại có thể so với ma thú cấp 3 bình thường. Trang dịch chỉ hồ điệp này của ngươi tên là tam sinh điệp, mọi người đều biết ma thú hình bươm bướm là một trong những ma thú hy hữu, chỉ hồ điệp này càng là biến dị tồn tại trong ma thú hình bươm bướm, trong cơ thể của nó tràn ngập 3 loại lực lượng cho nên thích hợp với bất luận loại hồn sư nào, nhưng mà từ khi nó được thu nhận vào học viện đến nay đã hơn 100 năm, cho tới bây giờ không ai có thể chinh phục được nó, đã từng có người mời lão sư trong học viện ra tay, muốn mạnh mẽ thu phục, kết quả người đệ tử này lại bị nó cắn trả, cuối cùng trở thành người bình thường. Dùng tư thế ma thú cấp 1 được xếp hạng đếm ngược thứ 3, thậm chí áp qua nhiều ma thú cấp 3. gocchuyenaudio.com, người nói, ma thú này còn có thể bình thường sao? Không thể tưởng được chỉ hồ điệp thoạt nhìn xinh đẹp này, địa vị cư nhiên lớn như vậy, lời nói của lão sư không chỉ có làm trang dịch sợ hãi thán phục, người dự tính bốn phía cũng nhịn không được xôn xao, tam sinh điệp kỳ dị lập tức khiến mọi người tràn đầy hứng thú, một ít người lúc trước muốn xem trò hay cũng nhao nhao thu liệm ánh mắt không có ý tốt. Không hổ là thiên tài tinh thần lực 90, dù cho thu phục chính là ma thú cấp 1 cũng cùng người bình thường không giống. Trọng điểm là, ma thú khó thu phục như vậy, hắn vậy mà chỉ dựa vào chính mình liền thu phục được. Hơn nữa chỉ tốn vài phút thời gian ngắn ngủi. Đang lúc mọi người đều đang nghị luận, bất chi bất giác, Thượng Thanh Vân một mực đứng ở đàng xa duy trì trật tự đi tới, nhẹ giọng hỏi. Lão sư, nếu như ma thú này mạnh như vậy, vì cái gì học viện không bồi dưỡng thăng cấp nó, để càng nhiều liên minh cường giả chinh phục nó? Đương nhiên, ta cũng không phải hy vọng Trang Dịch không thu phục nó, chẳng qua là, hồn sư cấp bậc càng cao, hồn thú thích hợp cũng càng khó tìm, hồn thú này nhưng có thể thích hợp tam hệ. Lão sư hiển nhiên nhận ra đứng đầu năm nhất Thượng Thanh Vân, cười nói. Điểm này học viện tự nhiên nghĩ đến, đáng tiếc học viện nuôi dưỡng nó trăm năm, nó thủy chung dừng lại tại cấp 1 không cách nào tăng lên, chỉ sợ cái này cùng nó biến dị có quan hệ, cả đời chỉ có thể dừng lại tại cấp 1, hôm nay rốt cục bị Trang Dịch thu phục. Trang Dịch phụ hồn sư mặc dù nặng về phụ trợ, nhưng cũng không thể sơ sẩy phòng ngự cùng chiến đấu, tam sinh điệp này thân có tam hệ, có lẽ sơ kỳ không thể mang đến cho ngươi lực lượng cường đại, nhưng lại có thể vì ngươi đánh tốt trụ cột hậu kỳ, sau này ngươi học tập kỹ xảo chiến đấu cùng phòng ngự thích hợp phụ hồn sư cùng hồn thú hình bươm bướm, đại khái cũng sẽ nhẹ nhàng hơn người thường một ít. Cho nên, ngươi nhất định phải hào hào quý trọng nó, cũng đừng mai một chỉ tiểu côn trùng có thanh danh trăm năm tại học viện ba đần này. Vị lão sư trêu ghẹo nói cho hết lời, mọi người ánh mắt nhìn Trang Dịch tự nhiên không giống lúc trước. Nhất là đám nữ hài tử, cho dù Lăng Hồng thu phục chính là hồn thú cấp 3, nhưng là cái con cóc màu nâu toàn thân toàn bướu thịt, mặc dù cường đại, nhưng là thoạt nhìn không khỏi có chút buồn nôn. Trang Dịch lại không giống, hồ điệp hơi mở cánh ba màu hắc bạch tử, trên người còn có thể lóe huỳnh quang, tựa như ảo mộng, nghiệp dư nữ sinh rất không cách nào kháng cự. Tưởng Tuyên cùng Lăng Hồng đứng ở một bên, sắc mặt dần dần chìm xuống. Cách chương.